Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436 Hai điểm yêu cầu. Ngô Thanh Thiển đem trà phao hảo. Vì Phong Thu Lão Tổ đổ một ly. Phong Thu Lão Tổ đem khăn che mặt tháo xuống. Quả nhiên lộ ra tuyệt sắc vô song dung nhan. Nàng ngũ quan thực tinh xảo. Cùng kia một thân lạnh lẽo khí chất thập phần phối hợp. Là cái băng mỹ nhân. Nàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Ta thấy ngươi ở mật địa chung vẫn chưa đánh chết yêu thực. Ra sao nguyên nhân đâu? Ta lập khế ước yêu thực sau. Đối yêu thực không biết vì sao tổng hội sinh ra loại thương tiếc. Bởi vậy chỉ cần không đụng chạm điểm mấu chốt, cũng không muốn ra tay đem này đánh chết. Ngô Thanh Thiển đúng sự thật trả lời. Vị này Phong Thu Lão Tổ đừng nhìn lạnh lẽo như là cái gì đều không thèm để ý. Nhưng tâm tư tuyệt đối thực trong sáng là lướt. Phong Thu Lão Tổ vuốt ve chén trà. Lạnh lẽo con ngươi nhìn Ngô Thanh Thiển. Có thể có như vậy giác ngộ. Thực hào, kia bổn tàn khuyết công pháp ngươi đều toàn bộ lĩnh ngộ sao? Phong Thu Lão Tổ tiếp tục nói. Đem ngươi lĩnh ngộ đến đều nói đến ta nghe một chút. Ngô Thanh Thiển biết đây là Phong Thu Lão Tổ. Ở khảo nghiệm chính mình. Vì thế đem chính mình lĩnh ngộ toàn bộ nói ra. Một chén trà nhỏ thời gian sau. Ngô Thanh Thiển đem toàn bộ lĩnh ngộ nói xong. Thấy Phong Thu Lão Tổ trong mắt sắc lạnh giảm phai nhạt rất nhiều. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lĩnh ngộ thiên phú sắc thật lợi hại. Không nghĩ tới chẳng những đem kia tàn thiên toàn bộ lĩnh ngộ. Còn ngộ ra không ít có thể bổ toàn tàn thiên đồ vật. Phong Thu Lão Tổ trong mắt hơi hơi mang theo. Vài phần tán thưởng, người tương lai muốn như thế nào phát triển. Tiếp tục lập khế ước yêu thực, vẫn là muốn lấy lập khế ước linh thực là chủ. Ta từ có thể tu luyện bắt đầu đến bây giờ chỉ lập khế ước một gốc cây linh thực. Mặt khác linh thực phần lớn tính tình quá mức ôn hòa không thích hợp ta, Ngô Thanh Thiển dừng một. Chút nói, tương phản, yêu thực lại rất phù hợp ta tính tình, tương lai nếu là ngộ không đến rất có duyên linh thực. Ta đem chỉ biết có được duy nhất một gốc cây ma hoàng thảo, Ngô Thanh Thiển ý tứ thực minh xác. Có duyên còn sẽ lập khế ước linh thực, nhưng khả năng tính không lớn, rõ ràng sẽ đi lập khế ước yêu thực lộ. Phong Thu Lão Tổ lạnh băng dung nhan như là ôn hòa một chút. Đi thẳng vào vấn đề nói. Người vô luận là thiên phú vẫn là tâm tính, cũng hoặc là lựa chọn đều thực phù hợp ta đối đệ tử yêu cầu. Người nguyện ý bái ta làm thầy sao? Đệ tử nguyện ý, Ngô Thanh Thiển đứng dậy vừa muốn bái. Phong Thu Lão Tổ giơ tay ngăn cản. Người nếu nguyện ý bái ta làm thầy. Ta tự nhiên cũng nguyện ý thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Bất quá lại có hai điểm yêu cầu trước tiên thuyết minh. Ngươi xác định lúc sau lành nghề bái sư lễ cũng không chậm. Nếu là tưởng đổi ý ta cũng sẽ không miễn cưỡng với ngươi, Lão Tổ mời nói, Ngô Thanh Thiển ngồi. Dậy nói, Phong Thu Lão Tổ mở miệng nói. Đệ nhất, ở ngươi phía trước ta chưa bao giờ thu quá đệ tử. Cũng không có giáo đệ tử kinh nghiệm. Chỉ có thể toàn bằng yêu thích đi bồi dưỡng ngươi, có khả năng vô pháp mọi mặt chu đáo. Ngươi nếu là sợ chậm trễ, ta cũng không miễn cưỡng. Xét thấy ngươi thiên phú thực hảo, ta có thể giới thiệu mặt khác lão tổ làm ngươi bái sư. Tỷ như phía trước ở thánh địa chung nhìn thấy Bạch Cập lão tổ, đệ tử cũng không cảm thấy miễn. Cưỡng, đệ tử cũng là cái loại này tùy tâm mà làm tính tình. Cũng không thích cố định hình thức. Nếu là không thể bái lão tổ vi sư, đối mặt khác lão tổ, đệ tử cũng không có gì hứng thú bái sư, Ngô Thanh Thiển đúng sự thật trả lời. Nàng vốn dĩ chính là hướng về phía Phong Thu lão tổ mà đến. Nếu là cuối cùng bái không thành sư, cũng sẽ không lại lựa chọn mặt khác lão tổ, rốt cuộc nàng đã có cổ diễm sư phó, đến nỗi bái Phong Thu lão tổ vi sư, cổ diễm sư phó cũng là cực kỳ tán thành. Rốt cuộc hắn ở lập khế ước yêu thực phương diện căn bản là liền gia lông cũng đều không hiểu. Phong Thu lão tổ đáy mắt ẩn vài phần vừa lòng chi sắc. Tiếp tục nói, điểm thứ nhất ngươi không dị nghị, ta đây lại nói điểm thứ hai. Hết chương.